hệ thống động, sau đó Hong Thát Công mộng nhập thần cơ bọn đến lực họ rồi. Thái đang cánh giò xét bay tay bố trí đại lên, lập vung phải trận thì Dương Kỳ đã biết là thời thượng đế dẫn kình bạo phát thức web chuyên năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bỗng chấn vọt ra ngoài. Cách chương.